Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 498, một đạo đáp không ra đề. Phóng viên giải trí là Tả Thượng Hoa mời tới đưa tin này đương tiết mục. Sao em nàng không nghĩ tới vận may của chính mình sẽ tốt như thế? Lại có thể ở đây Dương. Khi nghe đến Trương Dương lên đài thời điểm, nàng càng là cả kinh trố mắt ngoác mồm. Rất giật mình hắn sẽ tham gia này đương khắp nơi là khanh tiết mục. Là một người phóng viên giải trí. Nàng biết rõ những minh tinh này trên người có bao nhiêu không thể nói ra miệng bí mật. Một đại hỏa minh tinh. Lại tham gia loại này bại lộ sao sao tiết mục. Hơn nữa còn đem ra đề mục tư cách giao cho khán giả. Ngươi tâm đây là lớn bao nhiêu a? Liền người bình thường đều chống đỡ không xuống mấy đề. Người một đại minh tinh thật sự dám như thế chơi. Người liền không sợ bọn họ hỏi một ít không thể nói bí mật. Hay hoặc là nói, người là thật không có cái gì không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. E sợ cũng chỉ có Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã những người này mới biết. Hắn còn thật không có cái gì không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Cái khác minh tinh lo lắng sự tình. Tình cảm gì a, quy tắc ngầm a, sửa mặt a loại hình. Ở hắn nơi này đều không tồn tại. Hắn thật không có cái gì là không dám đáp. Cái này cũng là Tô Thanh Ngôn dám đem ra đề mục tư cách cho khán giả nguyên nhân. Chỉ là, các nàng biết, vị phóng viên này không biết. Cho nên nàng vẫn đang âm thầm quan sát. Quan sát Trương Dương là không phải thật sự không có gì lo sợ. Thế nhưng... nàng không nghĩ tới Tô Thanh Ngôn sẽ đem ra đề mục tư cách cho nàng. Tiếp nhận công nhân viên đưa tới ống nói. Nàng đứng lên. Dương hỏi. Nếu như muốn ở ngươi biết những cô bé này bên trong chọn một kết hôn. Ngươi sẽ chọn ai? Không biết nguyên nhân gì. Nàng vẫn là hơi có lưu tình. Không có hỏi quá mẫn cảm vấn đề. Trương Dương hơi run. Nghe vấn đề này. Tô Thanh Ngôn khóe miệng cũng không cảm thấy cong lên một đạo ý cười. Tựa hồ cũng rất muốn biết đáp án này. Khán giả càng là hoan hô nhảy nhót. Còn kém đối với vị kia phóng viên giải trí nói một tiếng làm tốt lắm. Người đáp nha. Có bản lĩnh ngươi nói các nàng đều rất tốt ngươi toàn bộ muốn kết hôn a. Tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Dương chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến có chút chột dạ. Ác rốt cục dáng vẻ khổ sở. Khán giả hưng phấn không thôi. Võng Hữu Môn cũng là vẻ mặt tươi cười. Đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn trả lời. Nửa phút sau, Trương Dương hít sâu một hơi. Nhẫn nhịn cười nói. Đưa đồ uống. A, đang đợi hắn nói đáp án khán giả đều sửng sốt một chút. Đưa đồ uống. Người không trả lời này đề. Vị kia ra đề mục phóng viên đều có chút mộng, có chút giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ trốn tránh này một đề. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn cũng có chút bất ngờ. Hỏi, người không đáp sao? Không đáp, Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. Hắn ở thế giới này nhận thức nữ hài liền như vậy mấy cái. Chọn một kết hôn, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn thật sự không biết làm sao trả lời. Hắn cũng không phải không nghĩ tới tùy tiện nói một không có ai nhận thức tên qua loa qua. Nhưng này dù sao cũng là đương tiết mục. Lại như Tô Thanh Ngôn trước đó với hắn nói như vậy. Hắn cần tôn trọng quy tắc trò chơi. Ở cái này trên sàn nhảy. Hắn chỉ nói thật lòng. Tô Thanh Ngôn đăm chiêu một triệu. Sau đó khẽ mỉm cười. Cùng mặt sau nói rằng. Trên đạo cụ, hai vị công nhân viên cầm đạo cụ tiến lên. Trương Dương hiếu kỳ quay đầu lại, ở chút đạo cụ sau, ánh mắt hắn hơi phóng to, không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, miệng hơi trương ra, oa, hiện trường khán giả cũng lấy làm kinh hãi, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười ha ha, bị công nhân viên mang lên chính là một bình nước trái cây một ly thủy tinh cùng một rổ, cây ớt, đây là cỡ nào quen thuộc đạo cụ a? Trương Dương không thể tin được Thanh Ngôn. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới vừa nãy Triệu Đạo nói câu nói kia. Nàng dập khuôn, cực hạn khiêu chiến, bên trong trừng phạt phân đoạn. Hắn nhanh ở trên vũ đài nhìn lướt qua. ánh mắt đứng ở quảng cáo thương tiêu chí trên. Không thể nào, các ngươi quảng cáo cũng là Mỹ chấp quả viên. Hắn trợn to hai mắt, Tô Thanh Ngôn cố nén cười, nói rằng, ta đều không nghĩ tới cái này trừng phạt phân đoạn nghênh đón người thứ nhất khách hàng lại là nó. Người sáng tạo, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ trở về đáp vẫn tới kịp. Tô Thanh Ngôn cười nói, từ bên trong đỏ ngầu cây ớt, Trương Dương không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó ánh mắt sáng quắc, thử dò xét nói, nếu không, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn một chút liền ý của hắn. Trực tiếp quay đầu lại nói, xay ớt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả liền nước mắt đều bật cười. Ngươi có xấu hổ hay không a? Có xấu hổ hay không a? Vì tránh né trừng phạt, lại còn muốn nắm Tô Đại Mỹ nữ bổ sung vào. Ai phản ứng ngươi a? Thảo luận khu càng là sôi trào khắp trốn. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đây là báo ứng sao? Vạn vạn không nghĩ tới a. Ta lại có cơ hội tiếp thu loại này trừng phạt. Tô Đại Mỹ nữ thực sự là làm tốt lắm. Trương Dương thời khắc này khẳng định là tan vỡ. Ai u, không xong rồi không xong rồi. Ta phải đến nói cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Bọn họ một màn khẳng định là rất hưng phấn. Không chê sự tình đại võng hữu môn hưng phấn chạy về. Phía Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường bọn họ vi bác. Để cho bọn họ tới. Liền, ở hiện trường trá cây ớt thời gian này. Internet náo động, vô số người bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn thế giới đều Dương uống xong cái kia chén bỏ thêm cây ớt nước đồ uống. Hiện trường, làm nhân viên trá một lại một cây ớt. Trương Dương cũng có chút ngồi không yên. Nói rằng, có thể, thả năm. Tô Thanh Ngôn hỏi, đệ nhất kỳ, cực hạn khiêu chiến, thời điểm ngươi thả mấy cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóc không ra nước mắt. Hắn nếu như nhớ không lầm, ngày đó hắn thả 8 cái. Đập cái kia kỳ tiết mục thời điểm, vì biết trừng phạt hiệu quả. Hắn nhưng là tự mình từng thử loại kia đồ uống a. Mùi vị đó, nói không khuếch đại, hắn hiện tại còn ký ức chưa phai. Hắn là thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại còn có thể có cơ hội thưởng thức đến cái này mùi vị. Đây thực sự là chính mình loại quả đắng chính mình ăn sao? Chuyện này, đây là cái gì cây ớt a? Cùng ngươi chính là một phương pháp phối chế. Tô Thanh Ngôn rất khổ cực nhẫn nhịn cười. Nghe nói ngươi cho nó nổi lên một cái gọi là biến thái cay tên. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được cái này quen tai tên. Hiện trường khán giả cười điên rồi. Bọn họ đều kỳ tiết mục, đương nhiên biết danh tự này là có ý gì. Sau mười mấy phút, cây ớt nước rốt cục trá tốt. Công nhân viên đem chúng nó toàn bộ rót vào ly thủy tinh. Sau đó lại rót vào tràn đầy một ly nước trái cây. Thoáng quấy sau, các nàng đem nó đưa đến Trương Dương trước người. Trương Dương trong nháy mắt cảm thấy ra đầu ma. Trong giây lát này, hắn là thật sự hối hận lên đài. Nếu như sớm biết cái này tiết mục trừng phạt cũng như thế lông vô nhân tính. Hắn đánh chết cũng không ra đây a. Cái gì hỗ trợ cái gì thành tích bùng lên. Đều gặp quỷ đi thôi. Mãn một ly đồ uống, Trương Dương làm nhân viên nói rằng, cũng như thế mãn, người vẫn đúng là thật khách khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả bạo cười ra tiếng, liền ngay cả bưng đồ uống công nhân viên cũng là cúi đầu. Vai không ngừng mà run run, bên cạnh Tô Thanh Ngôn càng là đã cười cong eo. Trương Dương đem đồ uống nhận lấy, dùng một loại sinh không thể luyến ánh mắt chúng. Khán giả liền nước mắt đều bật cười. Internet cũng là cực kỳ náo nhiệt. Vô số người hưng phấn một màn. Cũng không biết là không phải là bởi vì võng hữu môn hô hoán. Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường những người này vẫn đúng là bị nổ đi ra. Tôn Phiêu Lượng Vi Bác. Tô Đại Mỹ Nữ. Làm tốt lắm. Bắt đầu từ hôm nay. Người chính là ta nữ thần. Trương Quả Cường. Đạo diễn. Người cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, trời ạ, ta cái gì, đây là có thật không? Cực hạn giúp 6 người toàn bộ vi bác, Còn có lúc trước lên tiết mục khách quý cũng đều vi bác biểu thị ăn mừng. Dương tiếp thu như vậy trừng phạt. Tất cả mọi người đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Những minh tinh này vi bác nhường được vô số người cười đến không thở nổi. Mà bởi vì bọn họ đi ra vi bác, lời nói thật lòng, độ quan tâm cũng là thẳng tắp tăng vọt. Nói không khuếch đại, này đương tiết mục hiện tại độ quan tâm không một chút nào so với cực hạn, lúc đi ra thấp, hiện trường, cầm cái ly tỉ mỉ có tới đại nửa phút Trương Dương khẽ nhả một hơi. Sau đó học lúc trước Hoàng Tiểu Trù như vậy ngửa đầu liền uống. Một cái đến cùng, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như không ực một cái cạn, hắn không biết mình còn có dũng khí hay chưa uống ngụm thứ hai. Ác hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ực một cái cạn, Trương Dương mau đưa cái ly thả xuống. Sau đó một mặt thống khổ nhìn phía công nhân viên. Công nhân viên đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng một bình nước đưa tới. Trương Dương vặn ra, liều mạng hướng về trong miệng quán. Lúc này, màn ảnh đẩy qua, cho hắn một đặc tả. Hết thảy ở khán giả đều mặt đang lấy mắt trần có thể thấy độ tấn biến hồng. Oa, tất cả mọi người đều theo bản năng thán phục lên tiếng. Bị loại này thị giác hiệu quả chấn động đến trố mắt ngoác mồm. Chuyện này, đây rốt cuộc là có bao nhiêu cay a? Không có ai biết. Hiện tại cũng ở Tôn Phiêu Lượng đám người cười đến có bao nhiêu hài lòng. Cực hạn khiêu chiến, vẫn luôn là bọn họ bị phạt Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Thân phận như hiện tại rốt cục đổ tới. Hô Trương Dương đem một bình nước uống đến một giọt không dư thừa. Sau đó liều mạng thở dốc, Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh cảm thấy cay. Vẫn ở hạnh tai nhạc chúc khán giả vào lúc này cũng ngừng lại. Tựa hồ cũng muốn nghe một chút hắn có cái gì cảm tưởng. Đầy đủ qua nửa phút sau, Trương Dương thở dài một hơi, đưa tay ở cái trán xoa xoa. Sau đó Thanh Ngôn, cực kỳ nói thật, Tô đại mỹ nữ, ta phi thường có thành ý mời ngươi tham gia dưới một kỳ. Cực hạn khiêu chiến, khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó, hống, một hồi cười điên rồi. Xin nàng tham gia, cực hạn khiêu chiến. Ngươi đây là ý gì a? Muốn trả thù lại, ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Tô Thanh Ngôn nếu như thật sự tham gia cực hạn khiêu chiến, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực hố nàng. Bọn họ không có chút nào hoài nghi, không biết tại sao, bọn họ lại đều phi thường chờ mong dạng hình ảnh. Võng hữu môn cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui, thảo luận khu thiếp mời càng là mạnh thêm. Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được cười. Nói rằng, ta không nhất định có thời gian. Người sẽ có thời gian. Trương Dương trúng môn, nghiêm trang nói. Ta và các ngươi bảo đảm, nàng nhất định sẽ ra hiện tại. Cực hạn khiêu chiến, tiết mục bên trong, khẳng định, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.